Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Săn Thú Hải Tạc, cầu đặt mua, chương 146 Chuyển Hướng, tiếp cận mặt đông 15 trong biển, độc nhãn trung niên nhân tiến vào khoang thuyền đối với mấy. Cái thủy thủ mệnh lệnh nói, triệt rớt chúng ta cờ hải tạc, giải trừ quang học ẩn thân hình thức, treo lên thương hội cờ xí. Chúng ta muốn tới gần bọn họ dùng tiếp huyền chiến bảo đảm con mồi sẽ không xuống biển, tuân mệnh. Thuyền trưởng, không nói, bất quá thuyền trưởng cái kia thế giới giả tưởng nữ nhân có thể hay không làm các huynh đệ chơi chơi. Lại nói tiếp các huynh đệ đều không có nếm thử quá cốt truyện thế giới nữ nhân là cái gì tư vị. Nói không đời này liền lúc này đây cơ hội, độc nhãn thuyền trưởng hải tạc lược một trần chờ gật gật. Đầu. Khiến cho khoang thuyền chung hải tạc một trận hoan hô, làm từ biển Caribe loại này hỗn loạn địa vực. Tiểu hải tạc, loại này tiểu thế lực tự nhiên không có khả năng có được vị diện xuyên qua giả. Bọn họ thậm chí cả đời cũng chưa xuyên qua cốt truyện thế giới. Toàn bộ biển Caribe cũng chỉ có 9 đại hải tạc vương có năng lực hấp dẫn vị diện xuyên qua giả. Gia nhập lão đại. Thuyền không thấy, nhìn chằm chằm radar hải tặc trong giây lát hô to nói, độc nhãn thuyền trưởng lập. Tức xông lên thăng tầng vọng đài, xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính quan sát sau sắc mặt lập tức xanh mét. Lúc này mặt biển thượng nơi nào còn có u linh thuyền tung tích. Hiển nhiên bọn họ con thuyền hải tặc này sớm đã bị mục tiêu phát hiện, chỉ là mục tiêu cho dù có thủ. Đoạn phát hiện bọn họ. Lại là như thế nào ở hắn vừa mới từ bỏ thư giết thời điểm liền lựa chọn lặn xuống ô. Người đáp ứng quá ta, Mikasa giãy giụa đẩy ra nguyên tiêu nhỏ giọng nói. Đôi tay ngưng tụ ra thủy tinh băng kiếm chuẩn bị chiến đấu, nguyên tiêu hơi hơi mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn bị u linh buồng cách trở khai đen nhánh nước biển vui vẻ cười. Lúc này đúng là hắn khuyết thiếu ngoại giới tình báo thời điểm. Có thể gặp được một con thuyền hải tặc cũng là hắn may mắn, đi thôi, nguyên tiêu ném ra siêu. Ma ván chợt ném cho Mikasa, Mikasa đỉnh thủy linh cương khí phá vỡ mấy mét thâm nước biển. Dưới chân dẫm lên siêu ma ván chợt trực tiếp dán mặt nước nhằm phía thuyền hải tặc. Mỗi một lần siêu ma ván chợt hạ hãm trong nước, đều tại tâm linh lĩnh vực đóng băng một thước lớn nhỏ mặt biển thượng tiếp tục gia tốc hảo cường. Lực khống chế, nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu, Mikasa tuy rằng cùng chung hắn một bộ phận siêu. Não tính toán lực, nhưng là có thể làm được loại này nhẹ nhàng tự nhiên khống chế vẫn là nàng bản thân thiên phú. Siêu cường bạo phát lực cùng thần kinh phản xạ tốc độ. Chắc tuyệt chiến đấu bản năng chú định nàng là một cái trời sinh chiến sĩ, mục tiêu xuất. Hiện thuyền hải tạc vọng trên đài độc nhãn thuyền trưởng giá khởi súng ngắm ở siêu phanh. Một viên đạn cấp tốc bay ra, đánh trúng Mikasa trước một cái chớp mắt. Trong giây lát đã chịu nào đó lập trường bài xích tốc độ giảm đi. Tâm linh lĩnh vực chỉ cần tin tưởng vững chắc viên đạn thiếu tốc độ chậm có thể chém trúng. Trừ phi vượt qua tâm linh lĩnh vực thừa nhận cực hạn. Nếu không có dấu vết kiếm sĩ chém không trúng mục tiêu, một phút sau. Độc nhãn thuyền trưởng xạ kích 17 phát đạn, 5 cái bị né tránh, 6 cái bị mũi kiếm văng ra, cuối cùng 6 cái thế nhưng bị mục tiêu cản không chạm toái, đối mặt loại này không có hiệu quả tập. Kích, thuyền hải tạc chung một chúng hải tạc không kinh phản cười. Bọn họ súng ngắm vốn dĩ chính là cùng loại cao áp súng hơi giống nhau mặt hàng. Viễn trình ngắm bắn bất quá là thử mục tiêu có được các loại năng lực. Lấy này chế định ra càng tốt cận chiến kế hoạch liền ở chúng hải tặc chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Thời điểm, kinh người một màn đã xảy ra, mục tiêu dưới chân cổ quái ván trượt. Thế nhưng theo một mảnh bọt sóng mất đi cân bằng, siêu cao tốc đi tới hạ mỗi giây đi trước mấy trăm mét. Mất đi cân bằng duy nhất kết cục chính là trực tiếp ở quay cuồng trung tạp nhập trong biển không. Thấy bóng dáng, đen nhánh hải hạ, Mikasa thu hồi siêu ma ván trượt không ngừng tiếp cận thuyền hải tặc yên lặng chờ đợi, vài phút sau. Hải tiếp theo tàu u linh thuyền buồm nhanh chóng tiếp cận. Vốn dĩ 10 tiết siêu thấp tốc độ, không chịu nổi một cái xoắn ốc thủy cầu dán ở buồng thượng không ngừng xoay tròn. Phun ra ra xoắn ốc dòng nước đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, huyền minh chi loại ném ra. Phạm vi một dặm nội dòng nước bắt đầu dần dần biến hóa, loại này biến hóa phi thường thong thả. Bởi vì nguyên tiêu tinh thần lực không có khả năng khống chế nhiều như vậy nước biển. Nhưng là hắn có thể ở siêu não tính toán hạ khống chế một bộ phận dòng nước bốn lạng đầy ngàn cân. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi hình thành một cái trong biển lốc xoáy, một phút sau. Khống thủy thần thông phối hợp tử vong vận mệnh thao tác vật lý hiện tượng. Lốc xoáy thành hình, chừng 100 nhiều mễ khoan lốc xoáy. Đột ngột xuất hiện ở thuyền hải tặc phía dưới. Giống như thiên hố giống nhau làm thuyền hải tặc đình trệ đi xuống. Lốc xoáy thu nhỏ lại chỉnh tao thuyền hải tặc đều bị chìm đến trong biển. Mấy cái nhanh chóng bơi lội hải tặc trước tiên vọt ra du hướng mặt biển, u linh dây thừng ở trong. Biển đi qua, thực mau bắt lấy một cái chạy trốn chậm nhất hải tặc cái thứ hai. Cái thứ ba, có Mikasa ẩn núp ở trong biển đánh lén, liên tiếp 10 tên hải tặc toàn bộ bị u linh dây thừng treo cổ rút cạn máu. Nháy mắt ngay cả linh hồn cùng thi thể đều bị kéo dài tới u linh thuyền chung quanh, cuối cùng chỉ. Có một độc nhãn thuyền trưởng, dùng thủ hạ tánh mạng vì mồi kinh hồn chưa định xông lên mặt biển. Làm hắc thiết LV5 nhị giai chức nghiệp giả, dẫn theo 11 cái hắc thiết LV4. Đao sẹo thuyền trưởng như thế nào đều không thể tưởng được đánh cướp hai cái hắc thiết LV4 sẽ đụng vào loại này ngạnh cha từ, mặc kệ nghĩ như thế nào lúc này đây chỉ sợ đều trốn không thoát ta đầu hàng, độc nhãn thuyền. Trưởng ở mặt biển hét lớn, một thanh ngón tay lớn lên thủy tinh băng kiếm. Vô hình vô tích phá vỡ nước biển đâm vào độc nhãn thuyền trưởng trái tim. Từ trong cơ thể thủy tinh băng kiếm giống như vật còn sống giống nhau bắt đầu sinh trưởng ra vô số. Thủy tinh gai nhọn, ở trong cơ thể nổ tung xỏ xuyên qua hết thảy nội tạng cùng đầu, giết người liền phải giết được sạch. Sẽ, có quá nhiều thủ đoạn làm chức nghiệp giả rơi đi chính mình yếu hại, nửa giờ sau. Hấp thu 12 cái hải tặc máu cùng linh hồn u linh thuyền tiếp tục đi trước. Này đó hải tặc có được sinh thời trí tuệ. Bị câu cấm ở U Linh bùa một cái tối tăm không gian. U Linh thuyền lần đầu tiên thăng cấp thế nhưng chỉ cần 100 linh hồn đơn vị, độc nhãn. Long, Nguyên Tiêu nhìn trước người bị U Linh dây thừng bó trụ ba tấc tiểu nhân đạm nhiên nói. Này chung quanh còn có hay không khác hải tạc, nếu có liền mang ta đi. Chỉ cần là hắc thiết LV6 dưới không có lợi hại con thuyền toàn bộ đều phải diệt trừ, là... Chủ nhân, độc nhãn thuyền trưởng trong lòng bi phẫn mạc danh. Hắn không gọi độc nhãn lòng cũng không nghĩ dẫn đường, nhưng là nói ra nói lại không khỏi chính mình. Nhớ tới trong truyền thuyết U Linh thuyền bị vĩnh hằng giam cầm linh hồn truyền thuyết. Cả người ý chí trầm thấp đi xuống thành thật dẫn đường, 5 ngày sau. Một con thuyền 5 mét lớn lên tiểu thuyền buồm nhảy ra trong biển, 5 ngày xuống dưới. Nguyên Tiêu ước chừng chặn giết 6 sóng hải tặc, cuối cùng làm U Linh thuyền tiến hóa một lần, tốc độ tăng lên tới 20 tiết, U Linh dây thừng nhiều ra tới một cái trước mắt có 2 điều. Cuối cùng chính là tiếp theo cấp tăng lên yêu cầu ít nhất 1.000 cái linh hồn đơn vị, muốn nói lớn. Nhất biến hóa, vẫn là U Linh thuyền nhiều ra tới một loại đặc thù thuộc tính, hơn 1 tháng đi. Ở tiêu phí nhiều đạt 5.000 điểm vị diện căn nguyên điểm dưới tình huống. Mà pháp thạch rốt cuộc cụ hiện hóa thành hoàng kim đạo cụ. Chuyển hóa được đến người khổng lồ máu u linh thuyền phi thường thích. Ai đến cũng không cự tuyệt cắn nuốt không còn một mảnh, cuối cùng. U linh thuyền được đến một cái chiếu xạ ánh mặt trời thuộc tính tăng lên thuộc tính, chợt vừa thấy. Đến cái này thuộc tính nguyên tiêu chính là đại hỉ. U linh thuyền dưới ánh mặt trời vốn dĩ thuộc tính sẽ rơi chậm lại. Hiện giờ kết quả lại phản lại đây. Nếu có người tự cho là sờ thấu u linh thuyền thuộc tính chạy tới đối phó hắn. Loại này tương phản đủ để cho địch nhân hộc máu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.